Yêu chết em, chương 5, xem là cô mà mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thật chặt, tôi chỉ muốn mút tầm thật sâu. Liếm nó mau, bàn tay thon dài của hắn chỉ xuống vật đang cương cứng giữa hai người. Cự long thô to, dựng đứng nhìn là làm cho bao người ngượng chín mặt. Và ít ai sở hữu được cự long to bự và thô như thế này. Người phụ nữ kia vừa nhìn liền giả vờ đỏ mặt, nhưng chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn thì cúi đầu xuống và liếm, cô ta một tay cầm cự long một tay đưa vào tiểu huyệt của mình mà sờ soạng. Miệng nhỏ khéo léo ấy như đã thuần phục qua bao nhiêu thứ thô to khác. Mà mút rất thành thạo nhưng hắn thì lại chẳng có cảm giác gì. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nét lãnh đạm, dường như hắn đang nghĩ gì ngơ ngẩn. Mặt cho cô ta ra sức cắn và mút thật sâu nhưng hắn vẫn không lay động hay biểu cảm gì là khoái cảm và lên đỉnh. Còn hắn thì đang cùng một người khác làm tình, lại nghĩ về một người không quen biết. Hắn đang nhớ đến cô gái kia, nhớ đến nụ cười rạng rỡ, nhớ đến tính cách trẻ con của cô. Hai bầu ngực căn tròn làm cho hắn vừa nhìn đã muốn sờ vào, ngậm lấy hai nụ hoa hồng của cô. Và hơn hết hắn đang nghĩ tiểu huyệt nhỏ bé kia của cô có phải sẽ hồng và mịn màng như miếng dâu, một dòng sữa trắng đục làm cho hắn thèm khát bao nhiêu. A, khiêm, nha, người phụ nữ thấy một lúc lâu hắn không thèm để ý tức giận cắn mạnh lấy dương vật của hắn, làm mày hắn nhíu mạnh. Hắn nhìn xuống người phụ nữ, ánh mắt cô ta ánh lên thèm khát dương vật của hắn. Không giống như cô gái khi ánh mắt rất ngây thơ chứ không dâm đãng như người phụ nữ này. Khiêm a, nơi này muốn được anh mút nha, dịch trắng chảy ra rất ổn nga. Người phụ nữ đưa tay vào sờ tiểu huyệt đỏ ao của mình. Cô ta cứ sờ chúng rồi tự đưa tay vào khuấy động bên trong làm cho nó chảy ra chất dịch trắng đục ngầu làm bao đàn ông có thể thèm khát. Khiêm a, người phụ nữ lại nhắc đến tên hắn. Hắn nhìn vào tiểu huyệt đang co rút vì lạnh của cô ta. Bỗng hắn lại tưởng tượng đến huyệt của cô. Liệu, tiểu huyệt non mềm của cô có hồng hào như vậy không? Không biết làm sao hắn lại cúi đầu xuống và hắn đưa chiếc lưỡi dài của mình ra liếm lên hai bên cánh hoa non mềm của cô ta. Tiếp theo là dùng đôi môi mỏng của mình mút lấy phần non mềm nhất chính giữa. Người phụ nữ không chịu được sung sướng đến điên cuồng như thế này. A, khiêm, sướng chết mất, điên, mất, thích không? Hắn đột nhiên lại dùng giọng nói ngọt ngào mà nói với cô ta. Cô ta hơi giật mình nhưng vẫn mặc kệ bỏ qua. Thích lắm nha, dịch trắng, nữa, a, ấn ngôi sao và CMT đi nha. Đừng đọc chùa nha mọi người. Cố gắng cho lên 50 người nha. Yêu cả nhà, cách chương.